Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 bí thuật tương tư huyết phì dẫn. Một tiếng sau một thanh âm vang lên lượng tắt tai thanh. Trường hợp yên tĩnh đến đáng sợ, Mộ Bối Tâm không biết có phải hay không bị Lê Hoa Phong ngôn ngữ. Trong lúc một chữ cũng chưa nói, ngốc ngốc tùy ý Lê Hoa đánh, Thiên Lan nhất trừ nhất trừ. Đè thấp thanh âm nói, Đế Lâm Nguyên, ngươi muốn làm gì, hôm nay Đế Lâm Nguyên chạy ra vì nàng xuất đầu, cái này nhiều người như vậy đều ở, nàng xác định vững chắc là bị phân chia đến Đế Lâm Nguyên hàng ngũ. Về sau những người này giết không được Đế Lâm Nguyên, còn không được phía sau tiếp trước tới sát nàng cái này Đế Lâm Nguyên đã từng giữ gìn quá người. Đế Lâm Nguyên khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh. Ta chỉ là ở giúp Thiên Lan tiểu thư mà thôi, giúp. Ha ha, cái này kêu giúp sao? Nhìn xem Mộ Bối Tâm kia muốn ăn ánh mắt của nàng. Cùng với phía dưới những người đó, hắn này hoàn toàn chính là ở gián tiếp hại nàng. Nàng dám cam đoan, từ nay về sau, đuổi giết nàng người sẽ trình bao nhiêu số gia tăng, mà hết thảy này đều là bái Đế Lâm Nguyên ban tặng. Thiên Lan hít sâu một hơi. Đế Lâm Nguyên loại này hỉ nộ vô thường nam nhân quả nhiên chọc không được. Nàng lúc trước sao liền như vậy tay tiện muốn đem hắn vớt trở về đâu. Đế Lâm Nguyên, người thật là làm tốt lắm Mani Thiên Lan cũng không biết chỗ nào sức lực. Thế nhưng tránh ra Đế Lâm Nguyên, có lẽ là Đế Lâm Nguyên cố ý buông ra. Thiên Lan chỉ nghĩ rời xa Đế Lâm Nguyên, ở cũng không cần cùng hắn nhấc lên một chút ít quan hệ. Loại này máu lạnh người bạc tình, nàng sớm hay muộn sẽ chết ở trên tay hắn. Đế Lâm Nguyên trào phúng câu lấy khóe miệng, thân hình đột nhiên nhoáng lên, từ Thiên Lan cấp tốc xẹt qua. Thiên Lan cảm thấy da đầu chợt lạnh, tóc đen như thác nước rơi xuống. Thiên Lan dương mắt nhìn lên, Đế Lâm Nguyên trắng nõn ngón tay thon dài công chính nhéo khuyết cẩm đưa cho nàng kia căn cây châm. Dưới ánh mặt trời. Toàn thân màu trắng cây châm tản ra rực rỡ lung linh ánh sáng. Đế Lâm Nguyên, trả lại cho ta Thiên Lan thần sắc lạnh vài phần. Đây là khuyết cẩm đưa cho nàng. Nếu là không thấy, kia tiểu tử lại đến khóc nháo nửa ngày. Còn, ha ha, Thiên Lan tiểu thư còn không biết này cây châm ý nghĩa đi. Hắn thật đúng là hào phóng. Liền loại đồ vật này đều đưa ra đi. Ta như thế nào có thể làm hắn như nguyện đâu, Đế Lâm Nguyên đốn hạ. Đột nhiên cúi người tới gần Thiên Lan, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Thiên Lan tiểu thư, cũng không nên bị bề ngoài lừa. Thiên Lan trong lòng nhảy dựng. Thứ này là khuyết cẩm đưa cho nàng. Khuyết cẩm nói là người khác cho hắn. Nhưng như thế nào nghe Đế Lâm Nguyên ý tứ. Hắn biết này cây châm chủ nhân là ai đâu. Không cần bị bề ngoài lừa. Khuyết cẩm kia trương non nớt mặt từ Thiên Lan trong đầu xẹt qua. Đế Lâm Nguyên nói chính là khuyết cẩm. Không, không có khả năng, khuyết cẩm chỉ là một cái hài tử. Hắn lừa chính mình làm cái gì? Thiên Lan đột nhiên cả người lạnh lẽo, tứ chi cứng đờ, vì cái gì nàng sẽ theo bản năng tin tưởng khuyết cẩm. Nàng cùng khuyết cẩm nhận thức thời gian còn không có Đế Lâm Nguyên trường. Nhưng nàng là đánh tâm nhãn tin tưởng khuyết cẩm. Mặc dù là phía trước khuyết cẩm nói này cây châm lai lịch, hắn rõ ràng có chút không thích hợp, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Đế Lâm Nguyên, người cái đê tiện tiểu nhân, đem cây châm còn cấp mỹ nhân, khuyết cẩm không biết từ chỗ nào xông lên. Vội vàng hướng về phía Đế Lâm Nguyên quát, ta còn tưởng rằng ngươi không ra đâu. Đế Lâm Nguyên trên mặt tươi cười có vài phần tà ý. Thiên Lan trong lòng tức khắc sinh ra vài phần dự cảm bất hảo. Quả nhiên, nàng còn không kịp mở miệng, Đế Lâm Nguyên đột nhiên huy tay áo trước mắt cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Đây là một mảnh không có quang điểm hư không? Hắc ám bao phủ Thiên Lan, như mùa đông khắc nghiệt hàn ý từ bốn phương tám hướng dũng hướng Thiên Lan. Lãnh, trong cơ thể linh lực sử dụng không ra, Thiên Lan chỉ có thể khoanh tay trước ngực. Không ngừng xoa xoa hai tay, lấy mưu toan làm chính mình ấm áp một ít, oanh, trong bóng đêm đột nhiên dâng lên vài đạo chùm tia sáng. Một bóng người từ nơi xa xẹt qua tới, Mỹ nhân, đừng sợ, ấm áp ôm ấp làm Thiên Lan có trong nháy mắt hoảng hốt. Mà khi nàng thấy rõ ôm nàng người khi, con ngươi đột nhiên trầm xuống. Người nam nhân này là ai? Nam tử một đầu chỉ bạc, như trăng bạc sáng tỏ. Thon dài lông mày tiếp theo song đào hoa mắt, lập lòe tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Đĩnh bạt cánh mũi, cánh môi phiếm một tia tái nhợt. Cả người nhìn qua liền giống như từ truyện tranh trung đi ra mỹ thiếu nam môn sơ hắn vừa rồi kêu. Nàng mỹ nhân, Thiên Lan vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Nam tử chớp hạ mắt, trên mặt có vài phần bị thương thần sắc. Mỹ nhân, làm sao vậy? Khuyết Cẩm, Thiên Lan có chút không xác định kêu một tiếng. Ân, mỹ nhân ta ở, hắn thanh âm thanh thấu, như ánh mặt trời ấm áp, thiếu phía trước non nớt. Đây là nơi nào, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Thiên Lan nghi hoặc quét hắn liếc mắt một cái. Này hẳn là hắn sau khi lớn lên bộ dáng đi. So với Đế Lâm Nguyên tới, Khuyết Cẩm cũng không kê monster Thiên Lan không phát hiện. Nàng nhìn đến Khuyết Cẩm thay đổi bộ dáng rất dễ dàng tiếp nhận rồi. Giống như hắn vốn nên chính là cái dạng này giống nhau. Khuyết Cẩm ánh mắt hơi ngưng. Đế Lâm Nguyên lĩnh vực. Đây là ta vốn dĩ diện mạo, độc bá nhất phương Thanh Dương đế quân cũng sẽ thay đổi dung mạo dấu. Ở một nữ tử bên người, thực sự làm ta xem trọng vài lần, Đế Lâm Nguyên theo chùm tia sáng đến gần. Hồng y thiển dương, trên mặt hắn treo cười lạnh, tầm mắt ở tiếp xúc đến bị Khuyết Cẩm ôm vào trong ngực Thiên Lan khi. Lãnh quang hiện ra, sát khí giật tán mà ra. Đế Lâm Nguyên, người ta không liên quan với nhau. Ngươi hà tất tới tìm ta phiền toái? Khuyết Cẩm nghiêm trang nhìn Đế Lâm Nguyên. Ngươi muốn thu thập ấn thiên giám, ta không cùng ngươi đoạt, cũng không quấy nhiễu ngươi. Ngươi, Thanh Dương, ngươi đã quên, Thiên Lan tiểu thư trong cơ thể chính là có một khối ấn thiên giám. Nàng, ta một hai phải không thể, Đế Lâm Nguyên thanh âm có chút khàn khàn. Ẩn ẩn hàm chứa một tia tức giận. Thiên Lan không hiểu ra sao nhìn này hai cái nam nhân. Bọn họ nhận thức sao? Ấn thiên giám đã cùng Thiên Lan hoàn toàn dung hợp. Ngươi lấy không ra, ta là tuyệt không sẽ làm ngươi thương tổn Thiên Lan. Ai nói ta muốn lấy ra, Đế Lâm Nguyên khóe. Miệng dạng khởi một mặt trào phúng. Thủ đoạn vừa lật, màu đỏ quang mang nháy mắt đem toàn bộ không gian chiếu đến càng lượng. Huyết hồng ấn thiên giám ở Đế Lâm Nguyên bàn tay trung thong thả xoay tròn. Khuyết Cẩm ôm Thiên Lan sau này lui lại mấy bước, trên mặt có vài phần không thể tin tưởng. Ngươi muốn cho ấn thiên giám ở Thiên Lan trong cơ thể dung hợp. Xem ra ngươi chỉ số thông minh còn ở, ngươi điên rồi. Ấn thiên giám lực lượng dữ dội đại, Thiên Lan dung hợp lúc sau nếu là khống chế không được. Liền sẽ trở thành ấn thiên giám chi phối thể xác, ngươi vì mục đích của chính mình, chí Thiên Lan vào chỗ chết, ngươi với tâm gì nhẫn, với tâm gì nhẫn, Đế Lâm Nguyên nỉ non một câu, con ngươi nhu hòa vài phần, giây lát đang xem đến Thiên Lan kia trương nghi hoặc mặt. Trên mặt hắn tức khắc âm hàn vài phần, ta nhưng thật ra không biết Thanh Dương đế quân cũng sẽ có thương hương tiếc ngọc thời điểm. Ha ha, là bởi vì nàng là thuần âm thân thể nguyên nhân sao? Khuyết Cẩm có trong nháy mắt hoảng loạn, ôm Thiên Lan cánh tay không khỏi run rẩy. Ngươi nói bậy cái gì? Đế Lâm Nguyên cười lạnh. So với Thanh Dương đế quân tâm tàn nhẫn, ta Đế Lâm Nguyên cam bái hạ phong. Thiên Lan tránh ra Khuyết Cẩm. Thối lui đến hai người đều tiếp xúc không đến địa phương. Hàn khí xâm nhập tới. Lại tại hạ trong nháy mắt khoảnh khắc biến mất, Thiên Lan nghi hoặc nhìn về phía Đế Lâm Nguyên, hít sâu một hơi, Thiên Lan mới chậm rãi nói, mặc kệ các ngươi tưởng từ ta trên người được đến cái gì, nhưng không ta cho phép, các ngươi tưởng từ ta trên người được đến cái gì kia tuyệt đối là không có khả năng. Trừ phi ta chết, mỹ nhân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta là thiệt tình thích ngươi, đình, Khuyết Cẩm. Ta không biết vì cái gì ta sẽ đối với ngươi như vậy tín nhiệm. Nhưng là, từ hôm nay trở đi, ta tuyệt đối sẽ không làm những cái đó không thể hiểu được cảm giác ảnh hưởng đến ta, phía trước. Những cái đó cảm xúc hoàn toàn không phải nàng nên có. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng đều sẽ không ở bị những cái đó cảm xúc sở che giấu. Khuyết cảm, nàng có thể so ngươi trong tưởng tượng thông minh đến nhiều, đến Lâm Nguyên vui sướng khi người gặp. Họa sen mồm, ngươi cho rằng một cái tương tư dẫn là có thể làm nàng cam tâm tình nguyện yêu ngươi sao? Nếu là bình thường nữ tử ngươi có lẽ đã thành công. Đáng tiếc, ngươi tính sót, nàng không phải người thường, tương tư dẫn. Thiên Lan ở một quyển sách cổ thượng xem qua, tương tư dẫn nãi thượng cổ bí thuật. Bí thuật quan trọng nhất chính là huyết dẫn, lấy huyết vì dẫn, lấy tâm vì môi, bị gieo tương tư dẫn người chỉ biết đối huyết dẫn hơi thở tương đồng người sinh ra hảo cảm ơn y. Khó trách, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Khuyết Cẩm liền cảm thấy hắn trên người hơi thở rất quen thuộc. Đáy lòng còn sẽ sinh ra không thể hiểu được cảm giác. Cự tuyệt không được hắn yêu cầu, không nghĩ tới thế nhưng là tương tư dẫn. Chỉ là hắn là khi nào cấp chính mình hạ tương tư dẫn. Một cổ bị người khống chế lửa giận từ Thiên Lan lồng ngực trung phun trào mà ra. Nàng xem Khuyết Cẩm ánh mắt mang theo một mặt băng hàn. Trên người khí thế chợt cường thế lên. Có phải hay không nàng không biết. Nàng cuối cùng sẽ yêu Khuyết Cẩm. Đế Lâm Nguyên, Khuyết Cẩm trong mắt lệ khí tràn ngập. Cả người đều trở nên âm lãnh lên. Thẹn quá thành giận. Đế Lâm Nguyên nhướng mày, trên mặt thế nhưng hiện lên một mặt ý cười, không phải trào phúng, cũng không phải cười lạnh, mà là vui sướng khi người gặp họa. Một lát, Khuyết Cẩm trên người khí thế thu liễm đi xuống, hắn hướng Thiên Lan phương hướng nhích lại gần. Mỹ nhân, ta không phải cố ý, ta chỉ là sợ ngươi không thích ta cho nên mới cho ngươi loại tương tư dẫn, Thiên Lan cười lạnh. Ta vốn dĩ cũng không thích ngươi, Khuyết Cẩm sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Đúng vậy, phía trước Thiên Lan đối hắn hảo, bất quá là tương tư dẫn ở tác quái. Hiện giờ nàng thế nhưng khắc phục tương tư dẫn ảnh hưởng. Khuyết Cẩm ánh mắt ngưng ngưng, dường như hạ định cái gì quyết tâm giống nhau. Thiên Lan, ta biết, ta cho ngươi loại tương tư dẫn là ta không đúng, mà ta tiếp cận ngươi cũng là có mục đích, ta Khuyết thị nhất tộc. Nam tử từ nhỏ chính là thuần dương thân thể. Thuần dương thân thể tu luyện lên xác thật thực mau. Nhưng thuần dương thân thể tới rồi nhất định trình độ. Chỉ có thể cùng thuần âm thân thể nữ tử giao hợp mới có thể đột phá. Một khi cùng bình thường nữ tử giao hợp, dư lại thọ mệnh cũng chỉ có vài thập niên. Ý của ngươi là, ta là thuần âm thân thể. Thiên Lan con ngươi híp lại. Này đều cái gì lung tung rối loạn. Khuyết Cẩm điểm phía dưới lại nói, thuần âm thân thể so với thuần dương thân thể thì tốt rồi rất nhiều. Tu luyện không có bình cảnh không nói, đột phá cũng người khác mau rất nhiều. Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Nàng căn bản liền không thăng cấp quá được không? Đó là bởi vì ngươi trong cơ thể hoàng quyết nguyên nhân. Phong ấn không trừ, ngươi cấp bậc cũng chỉ có thể nghe được linh giả cao cấp. Đế Lâm Nguyên vững vàng thanh nói. Thiên Lan mày nhăn đến lợi hại hơn, người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Vạch trần Khuyết Cẩm, lại chạy tới nói cho nàng này đó. Là hôm nay quên uống thuốc đi, vẫn là hôm nay không uống thuốc. Đế Lâm Nguyên cảm thấy chính mình là uống lộn thuốc, mới có thể vạch trần Khuyết Cẩm mục đích. Vốn dĩ hắn cũng không an cái gì hảo tâm. Hết chương.